Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 758: Giải quyết xong hắn chấp niệm. Hứa Đồng, gần nhất trong khoảng thời gian này ta tuần tự cùng chủ nông trường cùng Scotland Hoàng Gia Ngân hàng phương diện tiến hành đàm phán, cuối cùng đem giá tiền ổn định ở 13.8 ức USD. Viên Khoát nói ra, lúc đầu đoán chừng nhà này nông trường nhiều nhất giá trị 12 ức USD liền phi thường không tệ. Nhưng chủ nông trường giá quy định liền rất cao. Hắn hiện tại thiếu ngân hàng cho vay cùng lợi tức chung vào một chỗ đã đạt đến 8 ức USD. Cho nên ra giá trực tiếp theo 10 ức USD khởi bước. Làm toàn thế giới lớn nhất nông trường. Lần này chú ý nông trường xí nghiệp cũng không ít. Thậm chí gia cát tập đoàn cũng tiến hành cạnh tranh. Nếu như giá tiền không cao một chút, nhóm chúng ta thật đúng là không dễ dàng lấy xuống. Gia cát tập đoàn cùng Viên Khoát đã từng nhậm chức ban. Đều là tứ đại thương nhân lương thực một trong. Bọn hắn bản thân liền là toàn thế giới thực lực hùng hậu nhất nông nghiệp công ty. Kinh doanh quy mô vô cùng to lớn. 13.8 ức USD. Cái này giá cả đã có chút cao, như thường giá cả hẳn là tại 11 ức USD tả hữu mới tính hợp lý. Ivoga nông trường mặc dù là toàn thế giới lớn nhất, nhưng dù sao thiết bị phi thường lạc hậu, hàng năm cũng tại hao tổn bên trong. Mua nông trường về sau, còn cần đại lượng tài chính đầu nhập, đối với thiết bị cùng nhân công tiến hành thăng cấp cải tiến huấn luyện loại hình. Mà lại có nhiều năm hao tổn, thiếu 8 ức USD cho vay tiền khoa, mua xuống Ivoga nông trường về sau mặc dù cũng có thể lần nữa cho vay, nhưng lại không phải dễ dàng như vậy liền có thể vay trở về. Tuy nói cho vay có nông trường bản thân làm thế chấp, nhưng tựa như là hiện tại tình huống, bán một năm mới sắp đem nông trường cho bán đi, một chút quy mô nhỏ một chút ngân hàng. Thật đúng là thật không dám cho vay, dù sao nông trường bán không được, vậy thì tương đương với mấy ước USD đập vào trong tay mình. Đối với cái này giá cả, Hứa Chiết sớm có đoán trước, dù sao giá cả thích hợp tứ đại thương nhân lương thực chắc chắn sẽ không đặt vào không mua. Bọn hắn có tiền, có kỹ thuật, có con đường tiêu thụ sản phẩm, căn bản cũng không sợ tự mình địa phương quá nhiều. Muốn theo trong tay bọn họ cầm xuống trên thế giới này lớn nhất nông trường. Khẳng định đến tràn giá một chút thu mua. Để bọn hắn cảm thấy thêm tiền mua xuống có chút thua thiệt mới được. Không phải vậy chỉ là vì ngăn cản cái khác công ty phát triển. Tứ đại thương nhân lương thực liền sẽ bán ra. Hiện tại Viên Khoát đem giá cả nâng lên 13.8 ức. Bọn hắn muốn giành lại nông trường liền cần nhiều tiêu phí 4 ức tài chính. Đối với tứ đại thương nhân lương thực tới nói có chút được không bù mất. Hoàn toàn không cần thiết. Được, hơn 13 ức liền hơn 13 ức đi. Dù sao không mua nhóm chúng ta muốn theo cái khác địa phương làm lớn như vậy một khối địa phương. Liền xem như có thể tiết kiệm ít tiền nhưng cũng không thiếu được rất nhiều phiền phức. Chúng ta bây giờ cần nhất chính là thời gian. Hứa Chiết nói ra, đã nói tốt giá cả liền mau chóng ký hợp đồng cầm xuống đi. Nông trường chính thức tới tay về sau, lập tức thăng cấp thiết bị cũng đối với công nhân viên tiến hành huấn luyện. Tranh thủ đem Ivoga nông trường chế tạo thành chân chính cấp thế giới nông trường. Không chỉ là tải chiếm diện tích lên. Mặt khác nông trường sự tình thế nhưng là tạm thời thả một chút. Lão Viên người trước tiên đem trọng tâm đặt ở nông trường bên này. Vậy được, ta cũng cảm giác cái này giá cả có thể tiếp nhận. Kia đã Hứa Đồng ngươi không có ý kiến. Ta không tiếp tục cùng đối phương mài thời gian. Dù sao còn có không ít người đối với nông trường nhìn chằm chằm. Viên Khoát trả lời. Ta cùng đối phương ước chính là sáng hôm nay 8 giờ tiến hành cuối cùng đàm phán. Hiện tại xem ra không cần thiết bàn lại giá tiền. Ta cái này tìm người bắt đầu khởi thảo thu mua hợp đồng. Được, lão Viên ngươi đi mau đi. Công ty phát triển mặc dù trọng yếu, nhưng cũng đừng quá liều mạng. Ngươi gần nhất có chút quá liều mạng. Hứa Chiết nói, cái này có cái gì? Ta hiện tại chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm đâu. Biết rõ Viên Khoát bên kia bận bịu, Hứa Chiết cũng không có cùng hắn trò chuyện bao lâu. Bất quá treo điện thoại về sau Hứa Chiết cũng là hơi xúc động. Tự mình có thể tìm tới Viên Khoát đến trưởng quản hoa nông công ty. Thật là tìm đúng người. Bị ban tập đoàn vứt bỏ, Viên Khoát không thể nói đối với tứ đại lương Thượng Hải phi thường đối địch. Nhưng đối với ban tập đoàn vẫn còn có chút oán hận tâm lý. Dù là nếu như không có ban tập đoàn, không có một cái nào tốt bình đài, hắn khả năng vẫn như cũ là một cái rất phổ thông công nhân. Tầm thường vô vi liền như vậy sống hết đời, nhưng là Viên Khoát thay ban tập đoàn sáng tạo lợi ích cũng phi thường không ít. Chỉ là đem ban tập đoàn tại Đông Á thị trường số định mức phát triển đến lớn nhất. Chính là bao nhiêu tiền cũng đổi không trở lại. Hiện tại Viên Khoát liều mạng như vậy, vì chính là kiếm một khẩu khí. Không nói xử lý thậm chí vượt qua ban tập đoàn, nhưng ít ra tại Đông Á địa khu thị trường số định mức muốn vượt qua ban tập đoàn. Đây là hắn chấp niệm, cũng là hắn động lực lớn nhất. Viên Khoát tự hạn chế cùng cố gắng cho Hứa Chiết tiết kiệm được quá nhiều phiền phức. Cho lại cao hơn đãi ngộ, Viên Khoát đều là xứng được với. Bất quá Viên Khoát hiện tại tiền lương đãi ngộ cũng không tính cao. Mà hắn chân chính quan tâm cũng không phải cái này. Hứa Chiết có thể cho chỉ có ủng hộ. Hy vọng Viên Khoát có thể tại ủng hộ của mình dưới. Mau chóng đem nông nghiệp tập đoàn sự nghiệp bản khối triệt để trải rộng ra. Giải quyết xong hắn chấp niệm đi. Gọi điện thoại công phu. Kỷ Phi Nhàn cũng đi lên. Cùng Viên Khoát trò chuyện xong sau Hứa Chiết chưa kịp rửa mặt. Trực tiếp đi ra phòng ngủ đi tìm nàng. Cùng Hứa Chiết nghĩ không sai. Kỷ Phi Nhàn quả nhiên là đi phòng bếp. Hứa Chiết từ phía sau lưng nắm ở eo của nàng hỏi. Bên ngoài mua nào có trong nhà ăn yên tâm. Lại nói ta cũng không có như vậy chiều chuộng. Ta cũng không phải tiểu nữ sinh. Cảm nhận được Hứa Chiết động tác. Kỷ Phi Nhàn trong lòng cùng ăn mật đồng dạng ngọt. Nhưng lại vội vàng nói. Nhanh buông ra ta, cái này dầu lập tức liền muốn mở. Một hồi đừng tung tóe đến trên tay ngươi. Ngoan ngoãn đi rửa mặt. Sau đó ngồi xuống chờ lấy ăn điểm tâm. Một bữa đơn giản nhưng ấm áp bữa sáng ăn xong. Kỷ Phi Nhàn hỏi, ngươi không phải nói hôm nay có chuyện gì sao? Cái gì thời điểm đi làm việc xong? Sao chiều, một hồi liền đi qua. Đoạn thời gian trước không phải đẩy ra sa mạc chất keo dính nha. Đây chỉ là một bổ sung phẩm. Chỉnh một chút nghiên cứu dự án là sa mạc thực vật. Nhưng lấy hiện tại đoàn đội muốn hoàn thành cái này nghiên cứu quá khó khăn. Hứa Chiết nói ra, cho nên ta tìm nhiều quan hệ. Theo Hoa Khoa Viện mời tới mấy cái chuyên gia. Ngày nghỉ qua đi bọn hắn liền tiến vào phòng thí nghiệm. Ta nói cái gì đều phải đi qua nhìn một cái mới được. Ngày hôm qua chưa kịp. Hôm nay khẳng định phải đi qua. Không phải vậy đợi đến theo Hương Giang trở về. Vậy liền lại muốn quả quyết thời gian. Nguyên lai là dạng này. Vậy ngươi đi đi. Ta ở nhà chờ ngươi. Hôm nay ta liền không ra khỏi cửa. Vừa vặn có chút không thoải mái. Kỷ Phi Nhàn nói. Đối với sinh hoạt cùng nhân tế quan hệ qua lại phương diện, Kỷ Phi Nhàn cũng phi thường tiếp nhận, biết rõ cái gì chính địa phương có thể bồi tiếp, chuyện gì tự mình không thích hợp đi theo. Đây cũng là nàng nhất làm cho Hứa Chiết cảm giác được an tâm địa phương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.